Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 55, bảo vật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly chào hai người kia rồi đi, trời cũng trễ rồi, tôi về xem tình hình của căn, hai người hẹn hò vui vẻ nhá. Jamie lạnh lùng, xéo nhanh, vờ mắt nhìn về phía Jamie, hình như cậu có vẻ gì đó khá kỳ lạ thì phải. Cô nhìn gì thế, mau đi thôi, trời sắp tối rồi. Để tao một mình trong khu rừng này cô an toàn đâu. Jamie vừa đi vừa nghĩ, hình như sau đêm qua thì mình đang ngày càng có những suy nghĩ kỳ lạ thì phải. Đúng là như thế, Jamie đang ngày càng dùng hóa với mặt trái của mình và chỉ 2 tháng nữa cậu sẽ hoàn toàn trở lại là Gemini. Ly cứ phóng bạt mạng về phía trước khu rừng. Phải mau lên mới được, si, mặt trời sắp lặn rồi và cơ thể mình thì ngày càng kỳ lạ hơn. Ly một mình chạy sâu vào khu rừng. Nơi này có vẻ ồn, mong là sẽ không có ai ở đây. Mặt trời gần lặn rồi. Giờ điều mình cần làm là ở lại đây cho đến khi cơ thể bình thường là được si. Ngay khi câu nói của cậu vừa dứt thì Capri vừa đi ra từ một góc khuất tối. Sao ngươi lại ở đây? Đi mau, cái gì, ngươi đang ra lệnh cho ta đỏ sao? Tôi không còn thời gian giải thích nữa. Xin cô đấy, chật, phiền phức, ngay khi Capri vừa quay lưng rời đi thì nhoáng một cái, với một tốc độ cô thể nào nhanh hơn được si nữa thì Ly đã chột lấy cổ tay cô trước khi cô kịp phản ứng. Tốc độ của Ly nhanh đến mức ngay cả Capri với các giác quan cực nhạy bén cũng cô phát giác ra được si. Từ khi nào cậu ta có năng lực NTN chứ? Đi đâu mà vội thế chứ cô bé? Tôi có thể nào chịu đựng được si việc em cứ tránh mặt tôi đâu? Đồ khốn, ngươi điên rồi, đúng thế ta điên rồi. Mà cô bé này, ta cô hiểu sao mỗi lần gặp cô thì ta lại có cảm giác rất muốn làm cô đau đấy. Ly chấn áp Capri vào một cái cây cạnh đó. Cậu dùng sức mạnh của một người nam nhân mà kìm hãm cô. Mặt của hắn kề sát cô đến nỗi cô có thể cảm nhận được si hơi thở gấp gáp của hắn phả vào mặt cô. Nhưng càng như thế thì mặt của Capri càng đen hơn. Cút ra ngay, Ly tựa như một gã say vậy, cậu vừa muốn vừa cô muốn làm đau cô. Trong cậu có một phần do dự, cô muốn tiếp cận cô càng muốn cậu tìm hiểu thêm về cảm giác này của mình. Nâng lên chiếc cằm của Capri, dùng ngón tay cái của mình cô ngừng tận hưởng làn da lạnh lẽo của cô. Đồ khốn, ngừng cọ sát mặt ta đi. Thế nhưng Ly cô có vẻ gì là muốn nghe cả, mắt mù mờ cô ngừng nhìn về phía Capri. Nhất là khẩu hình miệng tàn nhẫn của cô, càng nhìn cậu càng nhức đầu đến phát điên, sao nó có vẻ khá quen thuộc thế chứ? Nè cô biết cô, ngay từ lần đầu nhìn thấy cô thì tôi đã ghét cay ghét đắng rồi. Hay nói cách khác tôi hận cô, tôi và cậu từng gặp nhau sao, ồ cô. Chỉ là cái biểu tình lạnh lẽo vô tình của cô làm tôi phát ngán thôi. Nhảm nhí đủ rồi, Ly nhếch mép suy hừ, nắm cổ tay của Capri bóp mạnh đến mức tựa như xương tay của cô muốn bể nát cả vậy. Cậu nắm tay cô và ném mạnh cô xuống đất, tâm trí của Capri lúc này cô ngừng hoảng loạn, cả người cô mềm nhũn cả ra, thân thể chỉ vì một cú ngã mà đau nhức. Ngươi đã làm gì, sao, ngạc nhiên lắm phải cô, ta chỉ là rút đi hết ma lực của cô thôi, ngươi có thể có năng lực này, sao lại cô chứ, Ly lúc này nắm mạnh cằm của Capri hôn mạnh bảo. Capri với sức mạnh của một cô gái bình thường phản kháng cô ngừng đánh vào lưng Ly nhưng những cú đấm đó có vẻ cô hề gì với cậu cả. Cô biết điều gì làm cho Ly tức giận nhưng cậu cô ngừng nghiến răng và cắn mạnh vào cánh môi của cô đến nỗi túa cả máu. Này, có phải cô nên khóc cô chứ? Vẫn cứng đầu thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng càng khiến tôi muốn hành hạ cô thêm thôi. Xé toẹt mạnh đi cổ áo của cô, Ly cắn mạnh vào bả vai cô. Hiện tượng này kéo dài được si 5 phút thì Capri có thể chịu đau hơn nữa mà quát lên. Mau dừng lại cho ta. Chấm chấm, Ly lúc này sợ sệt một đứa trẻ mà ngừng lại. Tựa như một phản xạ có được cây trong cậu. Capri dùng hết sức lực của mình tạo ra một quả bom dội thẳng vào bụng Ly lúc cậu còn đang trong trạng thái hoảng loạn. Ai ngờ lúc Ly còn chưa kịp bị thương thì một toán người đã lao ra khống chế Ly và Capri rồi. Ép nên với khuôn mặt khác ra lệnh, mau khống chế thật tốt họ mau. Đợi đến lúc Vương thức tỉnh mà cô khống chế Darcy thì phiền lắm. Capri đã bị bịt thuốc ngủ bất tỉnh nhưng còn Ly thì khá hiếu chiến. Muốn bắt ta sao, rõ nằm mơ, đây là tốc độ thật khủng khiếp, hoàn toàn cô nhìn thấy rõ bước đi chuyển của cậu ta. Chấm chấm, chẳng mấy chốc lần lượt từng người ngã xuống dưới công kích của Ly rồi. Hừ, ỷ số đông và cấp bậc thì ta sợ sao? Cô nhìn Darcy bộ bước đi chuyển của ta thì chỉ đáng là phế vật thôi. Yusa, chúng ta phải nhanh lên, nếu lo giải quyết cậu ta thì sẽ tốn thời gian lắm. Eknen, Darcy rồi, Eknen lấy từ trong lệnh bài chữ vật ra một cái cây. Bọn thuộc hạ nhìn mà lé con mắt, đó là bảo vật trấn an của vương quốc Bra đó. Này Đờ Si tận mắt chứng kiến thì quả là may mắn. Tuy Yusa còn chưa đủ mạnh để phát huy công dụng của bảo vật chiếc cân công bằng, nhưng cũng đủ để cô dừng lại chuyển động của Ly rồi. Chiếc cân này có công dụng khá đặc biệt, chỉ cần bạn bỏ ra một luồng ma lực cho nó thì nó sẽ đo đếm cẩn thận cái giá mà bạn muốn. Giống như Yusa đang bỏ ra một lượng lớn ma lực chỉ để mong ước Ly dừng chuyển động của cậu ta trong một phút. Ad nên, nhanh, tranh thủ lúc này trấn áp cậu ta. Yusa, cô ngờ uy lực của bảo vật lại lợi hại như thế. Tôi có cảm giác lúc Nadi bảo vật cô ngừng run lên đấy. Ad nên, chắc nó đang phấn khích vì gặp Đờ Si cố nhân khi xưa đó mà. Yusa, chắc thế, nữ hoàng cậu thật hào phóng khi cho chúng ta dùng bảo vật đó nha. Ad nên, tôi nghĩ chắc bà ta sợ bảo vật để lâu quá cô ai dùng nên sợ tụi nó gì xét hết ấy mà. Nếu dùng cái cân này đảm bảo hút ra cho bà ta những viên đá vừa to vừa đẹp. Yusa lên giọng nhắc nhở, nhanh lên và đến hỗ trợ đội của Ymir đi, còn cô dến 20 phút nữa thì vương sẽ tỉnh đấy. Tác dụng lời nguyền của Sfor là gì thế? Hình như là phải hấp thu và chịu tra tấn của độc tố thì phải. Nếu cô cho độc tố vào cơ thể khi lời nguyền Đờ Si phát động đảm bảo sẽ chết. Kiểu như cô có độc thì cô sống nổi à? Tựa thế, khiếp, kiếp trước hạ độc người ta, kiếp này phải tự hạ độc mình. Cậu trông chừng cậu ta đi, tôi đi dây một lúc, sao Pis ở đây thế? Cậu cứu cậu ấy ra à? Sfor cô trả lời mà lật đật đi ngay ra khỏi hang động. Cô ngồi ven bờ hồ trăng soi bóng hình cô trải dài, trăng cũng như đêm qua nhưng có vẻ màu sắc hôm nay khá hơn đôi chút. Có chút sáng hơn, Sfor bày ra một đống chai lọ, trong khu rừng này hoàn toàn cô có loài nào có độc cả. Kể cả cái con huỳnh đế xanh kia cũng cô ngoại lệ. May mà mình chuẩn bị trước cả một đống độc, thịch thịch, đến rồi, cổ thuật của con bò cạp ngày xưa gieo cho mình gần đến rồi. Tránh thủ lúc cơ thể mình chịu sự hành hạ của độc tố thì cô cũng nới lỏng kinh mạch làm cho chất độc tràn vào kinh mạch. Sau những lần chịu khổ như thế này thì cơ thể cô có sự thay đổi đáng kể và hình như hiện giờ cô đã đạt ca trung cấp rồi thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau lần này nữa thôi thì có lẽ cô sẽ đạt đến AA trung cấp mất. 15 tuổi AA trung cấp sao, nếu mà mọi người biết điều này thì sẽ nghĩ cách làm sao để cô chỉ họ cách vượt cấp quá. Và Sfor cũng cô hiểu sao những ngày đầu tháng thì cô rất muốn độc tố. Muốn uống chúng, muốn cho chúng vào cơ thể mình và chẳng mấy chốc đã hình thành thói quen. Sfor uống từng lọ độc một vào người. Ngay khi cơ thể cô khá nhũn ra do bị độc hành hạ thì lọ thuốc trong tay cô đã bị một con dao bay ngang qua cắt phanh đi mất. Sfor lúc này cực kỳ tức giận, độc của con bò cạp đã vào thẳng hệ kinh mạch và đang khởi động tà cổ thuật. Hiện tại cô có khả năng chiến đấu, Ymir ra lệnh cho thuộc hạ, mau lập tức kìm hãm cậu ta lại. Hai tay Sfor bị khống chế, cơ thể cô bũn rũn quỳ mọp xuống đất. Mặt cúi gầm hẳn xuống phía dưới, thuốc mê đánh sâu vào tiềm thức của cô nhưng, Sfor cô ngủ, cô ngẩng đầu lên mà khì cười, tại sao đêm nay cô lại chọn sử dụng tà cổ thuật ở trong một khu rừng tràn đầy nguy hiểm và cô muốn ở một mình chứ? Vì khi nãy cô có cảm giác một luồng sức mạnh to lớn đang tràn vào cơ thể cô đủ để cho cô chô bê dê lại tác dụng phụ của ta cổ thuật. Đúng vậy, cô theo dự kiến của họ, Sfor đã biết mình bị theo dõi và đã ép mình thức tỉnh sớm hơn 2 phút. Giờ đây thì kẻ nào dám cản cô chứ, cô ngán đâu. Con mắt trái vốn lạnh lẽo khó tả nhưng nay lại thêm vẻ sắc lạnh, vô tình trong đó. Một màu đỏ ngầu đan xen một vẻ tức giận, chớp mắt một cái, nhiệt độ đã xuống cả chục đỏ. Cô khí toát lên cái lạnh cắt da thịt, Ymir hít vô một luồng khí lạnh, đây là, gia cao cấp, thủ lĩnh, ngài nhắm đánh lại cô, hỏi ngu thủ lĩnh dù sao cũng là CB cao cấp rồi chứ bộ. Ta cũng cô rõ mình có đánh lại hay cô nữa thủ lĩnh, ngài đừng nói thế. Tụi em mất niềm tin mất, đội tiếp viện đến chưa? Dạ chưa à, hết cách hôm nay đánh một trận cho ra dáng nam nhân nào. Vâng, băng lao, cô đợi bọn người kia kịp xung thì Sfor đã một đống băng vào người họ rồi. Cả quân nó đòn và dùng mọi loại ma pháp nhằm vào Sfor. Băng thuẫn, một tấm tường băng phòng thủ vững chắc Đờ Si tạo ra và Sfor cô hề bị tổn thương gì cả. Má ơi, thật khủng bố, cô hổ danh là cao cấp, khi Sfor còn đang nhếch mép suy hừ thì tấm tường băng của cô đã bị phá nát. Sfor tròn mắt nhìn những cái móng vuốt trên đôi báo tay của Ymir. Nó toát ra một sức mạnh hệ hỏa khó lường Đờ Si. Thủ lĩnh ngầu quá, ngài ấy dùng bảo vật của vương quốc O là bao tay vốt mãnh hổ hệ hỏa đấu với băng vương. Thủ lĩnh quả thông minh, băng tạo hình, Sfor sau khi bị lung lạc khá ít thì đã bình tĩnh lại và tại ra trong tay song kiếm băng. Hai người đấu tay đôi cùng nhau, Bất ngờ Ymir tạo ra một lỗ xoáy hút Skolik một bên, tranh thủ cơ hội, cô biết đó vô tình hay cố tình thì Ymir chém trúng chỗ vết thương cũ trên Elskor. Skor là hệ băng thế nhưng bị lửa trên móng vuốt tổn thương khiến cô đau đến nỗi quỳ mọp xuống. Lửa lan tỏa cô ngừng đốt lấy chất độc của cô như muốn tiêu trừ đi chúng vậy. Tối hôm nay cô vẫn chưa uống đủ chất độc thế nhưng chúng cứ bị tiêu trừ như thế này chẳng bao lâu cơ thể cô sẽ có đủ chất độc mà. Băng phong bạo, băng tạo hình, băng ma trận, Skor trong một lần phóng ra cả ba chiêu thức. Băng phong bạo, tạo ra các cú nổ nhẹ trong cô khí sau đó lại như cuồng phong đánh bật về phía binh lính. Á, chạy đi bây ơi, cô khí đang nổ kia. Băng tạo hình, tạo ra cả một đội quân cốt đầu đánh phá đội quân. Thêm vào đó, băng ma trận, như tạo ra một xào huyệt giam cầm hết bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Skor nhìn về những lọ thuốc độc khí nãy đánh nhau mà bị vỡ tan hết của mình thì chậc lưỡi. Cô có sức mạnh nhưng trạng thái cơ thể cô tốt đó lời nguyền quá mạnh, Skor bị chìm vào trạng thái mất nhận thức. Bao tay hỏa mãnh hòa kết hợp cùng bảo vật hỏa tiễn của vương quốc Tarius mà cả bọn mới may đờ si thoát ra khỏi ma trận khổng lồ đầy đáng sợ của Skor. Thử bị nhốt trong một mê cung mà tràn đầy khí lạnh khi đi tới nơi nào thì đột ngột một bộ xương nhảy ra hù chịu sao nổi. Đa số quân khi ra khỏi ma trận đều khóc là sợ ma ôm lấy Ymir chặt kín. Thủ lĩnh, băng vương đang nằm phía kia, chẳng lẽ đó dùng ma lực quá độ nên mệt rồi. Quân của Yusa và Eknen vừa đến LSC này. Yusa, như thế nào rồi, Ymir, hình như có vẻ kỳ lạ, chẳng hiểu sao lại tạo ra một đống hỗn độn cho tụi tôi xong thì lao ra nằm đó. Yusa, để tụi xem, Yusa xem xét một hồi thì mặt xanh lét, băng vương đã uống chất độc đầy đủ chưa? Hình như lúc tụi tôi đánh nhau là lúc ngài ấy đang uống thì phải. Đồ ngu thế thì phải để ngài ấy uống hết chất độc đi chứ. Mau lấy hết mọi loại thuốc độc mà các ngươi mang theo mau. Eknen, còn bao nhiêu thời gian nữa là đến 21 giờ? Hình như là 6 phút, cho ngài ấy uống chất độc mau trước khi lời nguyền cắn nuốt linh hồn ngài ấy. Hình như tình hình của băng vương đã cải thiện rồi ạ. Vậy đờ si rồi, Ymir, sao cậu lại phạm sai làm ngớ ngẩn như thế hả? Cậu phải biết rằng trong tứ vương thì băng vương, phong vương và thổ vương nếu cô đáp ứng đờ si đờ cây của lời nguyền thì é bị chính lời nguyền cắn nuốt mà. Nữ hoàng mà biết chuyện này thì sẽ ra sao đây hả? Đột nhiên Ymir biến hình thành một cô bé gái xinh xắn đáng yêu. Mái tóc xanh lục, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh vàng. Em xin lỗi chị Yusa, do em năn nỉ nữ hoàng dữ quá nên người mới cho em thực hiện nhiệm vụ này. Em chỉ định cướp cái mặt nạ của anh Ymir lúc hóa trang để hù anh chị thôi, cô ngờ suýt nữa em đã giết chết băng vương. Em xin lỗi ạ, Eknen, trời ạ, điên mất con nhóc này. Cô lo học hành mà dám ngao du trong nhiệm vụ bí mật của hoàng tộc. Vậy còn Ymir đâu? Dạ, Swam và Nod giúp em dụ anh ấy đi nơi khác rồi ạ. Vậy sức mạnh đâu mà nhóc đánh nhau với băng vương nãy giờ? Dạ, nhờ chiếc bình sinh lực của vương quốc Rios và quyền trưởng chữa trị của vương quốc Ace đó à, nên nãy giờ băng vương đả thương em cô có năng lắm đâu à. Quyền năng của bảo vật thật lớn, còn nhóc chỉ vơi tới cấp ca trung cấp thôi. Ấy vậy mà có thể đấu ngang cơ cao cấp, điều đáng nói là dùng cả bốn bảo vật nhưng cô hề chiếm thế thượng phinh mới ghê chứ. Con nhóc này, bọn ta hai người mà chỉ có ba bảo vật còn mi một thân mà bốn món. Công đạo nằm đâu chứ? Dạ, là em lén trôm của anh Ymir thôi. Vậy lúc đánh nhau hắn lấy cái gì làm ăn chứ? Con nhóc này cô trừng trị thì càng hư mà. Yusa, đủ rồi, tôi đã dùng chiếc cân công bằng, lấy hết ma lực của Skor rồi nên đi thôi. Mau đi thôi, nói thật, em cô nỡ đánh anh đẹp trai vậy đâu. Eknen, khỏi lo nhóc, con gái đó, em tan nát con tim rồi, cách chương.